Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 82 giống như nhìn thấy gì. Bất quá, ngoài miệng lại nói như thế nào? Nếu Lý Nhị đều đã đem vải dệt cấp mua, Tô Nhiễm vẫn là thành thành thật thật lại cho chính mình làm một kiện phấn nộn yếm. Chẳng qua, quần áo làm tốt sau, nàng liền đem đồ vật cấp đè ở ngăn tủ nhất phía dưới. Ngay cả mỗi ngày cùng nàng nị ở bên nhau Tráng Ca Nhi đều không có nhìn đến quá, ở làm xiêm y rất nhiều, Tô Nhiễm cũng không quên chuẩn bị ăn Tết hàng khô, bởi vì năm nay đỉnh đầu còn tính dư giả, cho nên năm trước nàng liền chỉ huy Lý Nhị đi trên đường mua trở về 10 cân mang theo một chút thịt mỡ gầy nhưng rắn chắc thịt heo, còn có mấy cây heo trang, thịt heo cắt thành tiểu khối, dùng muối, đường trắng, rượu trắng, gừng băm quấy đều, lại rót tiến heo trang, treo ở dưới mái hiên hong gió. Tới rồi đêm 30 hôm nay, nàng gỡ xuống tới một cây, cầm dao cắt thành lát cắt, thượng nồi chưng thượng một hồi, dù cũng đã chính mình tràn ra tới, thơm ngào ngạt bởi vì chàng mua nhiều, thịt heo không đủ dùng, nàng dứt khoát lại đổ mấy cân gạo nếp, quấy thượng băm hành gừng muối chờ gia vị, lại rót tiến trang. Sau đó thượng nồi chưng thục, gạo nếp chàng liền làm tốt, không ăn thời điểm, liền đem chàng cũng treo ở dưới mái hiên hong gió, chuẩn bị cơm tất niên thời điểm, Tô Nhiễm trực tiếp lấy nửa thanh xuống dưới, cắt thành lát cắt dùng gà dầu chiên một chút, kia mềm mại thơm ngọt vị lại cùng thịt heo xúc ruột hoàn toàn bất đồng, viên tiên sinh muốn ăn thịt dê, Lý Nhị cũng cấp từ trấn trên cắt 2 cân trở về. Tô Nhiễm liền cấp trước cắt thành tiểu khối, lấy liêu ướp, trở lên nồi hầm suốt cả đêm. Lúc này đây, nàng trừ bỏ muối thô ngoại, còn hướng trong nồi bỏ thêm rượu, đường từ từ không ít thứ tốt. Mắt thấy Tô Nhiễm đôi mắt đều không nháy mắt đem mấy thứ này cấp ném vào trong nồi. Hoàng thị đau lòng đến thẳng chậc lưỡi, bất quá, chờ thịt dê hầm ra tới. Kia mùi hương thật có thể nói là nồng đậm câu nhân. Phiêu đến toàn bộ trong viện đều đúng vậy, ngay cả Tráng Ca Nhi cái này còn sẽ không ăn cơm tiểu gia hỏa nghe thấy được. Đều nhịn không được mở to một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mùi hương bay ra phương hướng. Nửa ngày đều rời không ra ánh mắt ăn thượng một ngụm. Nước canh nùng thuần, thịt dê một chút đều không tanh, hơn nữa hầm thật sự lạn, một ngụm cắn đi xuống. Thịt ti liền ở trong miệng hóa khai, nháy mắt đã kêu người ăn uống mở rộng ra, thịt dê còn bỏ thêm cắt thành lăn đao khối củ cải. Tiên giòn đại củ cải tầm ở dương canh nửa canh giờ. Hấp thu không ít nước canh, ăn ở trong miệng, đã có thịt dê mùi hương, lại không thiếu củ cải sảng giòn, gọi người ăn một ngụm liền dừng không được tới. Hoàng thị chờ ăn thượng trong miệng. Nàng rốt cuộc liền không hề nói cái gì, còn có sẵn thịt thỏ gì đó. Tô Nhiễm đều không có lại nghĩ nhiều, trực tiếp ướp cả đêm, sau đó đặt tại hỏa thượng nướng. Dù từ từ nướng thịt thỏ thình lình lại xưng là trên bàn cơm một đạo lượng lệ phong cảnh lại phối. Hợp thượng Tô Nhiễm đã sớm làm tốt tương củ cải, lại xào cái rau cải trắng, một bàn cơm tất niên lại đẹp lại ăn ngon. Kêu toàn ra người thượng bàn lúc sau liền nhịn không được buông ra tay khai ăn. Một không cẩn thận, đại gia liền đều ăn no căng, bếp lò thượng còn hầm nấm tuyết canh. Ăn no cơm, đại gia lại một người uống thượng một chén giải dầu mỡ. Kia tâm tình liền càng tốt đẹp, đáng thương Tráng Ca Nhi mới 3 tháng đại. Trừ bỏ sữa hắn cái gì đều ăn không hết. Cũng chỉ có thể mắt trông mong nhìn các đại nhân ở chính mình trước mặt ăn uống thỏa thích. Tiểu gia hỏa tính tình đại, trung gian rất nhiều lần thiếu chút nữa phát hỏa, nhưng chỉ cần Lý Nhị quay đầu lại hướng hắn bên kia nhàn nhạt xem một cái. Hắn liền lập tức lại ngoan ngoãn nhắm lại miệng không nói, cơm nước xong. Đại gia trở về phòng đi tắm, thay mới làm xiêm y, Tráng Ca Nhi cũng thay một thân hồng toàn bộ tiểu áo bông. Tuy rằng tiểu gia hỏa hắc, chính là tốt xấu thịt đô đô, bị này một thân đỏ thẫm xiêm y phụ trợ, cũng có khác vài phần vui mừng hương vị. Thay xiêm y sau, Tô Nhiễm liền nhịn không được ôm hắn hôn lại thân, Hoàng thị càng thích hắn vô cùng. Đón giao thừa thời điểm còn phải tự mình ôm hắn. Toàn ca nhi An ca nhi hai đứa nhỏ cũng tranh nhau cướp muốn cùng tiểu cháu ngoại trai chơi. Ngày Tết không khí nồng đậm, toàn gia cùng nhau vây quanh chậu than. Thật là hòa thuận vui vẻ, bởi vì lần này có cái hai tử ở. Mọi người đều vây quanh hắn vừa nói vừa cười. Bất chi bất giác, liền đến lúc nửa đêm, đương bên ngoài thôn trưởng ra pháo thình lình vang lên thời điểm. Tô Nhiễm liền lại không tự chủ được một cái đại đại giật mình. Nàng tức thì liền cảm thấy cả người lạnh cả người. Hai chỉ lỗ tai ầm ầm vang lên, ngay cả trước mắt cũng biến thành trắng xóa một mảnh. Nàng căn bản cái gì đều nhìn không tới. Một lòng lại bắt đầu thịch thịch thịch vô trật tự loạn nhảy. Nàng nhịn không được bắt đầu phát run, sợ hãi, mà liền ở nàng xuất hiện như vậy dị trạng khoảnh khắc. Lý Nhị cũng đã vươn tay, một phen đem nàng cấp ủng tiến trong lòng ngực nam nhân trên người nóng cháy dương cương hơi thở từ. Chu vi đánh úp lại, thực mau liền đem quấn quanh ở nàng quanh thân lạnh lẽo cấp tan rã rớt. Trước mắt trắng xóa dần dần biến mất, lỗ tai tiếng vang cũng chậm rãi đi xa. Mơ hồ chung, Tô Nhiễm tựa hồ nghe đến mẫu thân kêu gọi thanh, nàng chậm rãi ngẩng đầu, mới phát hiện Hoàng thị, toàn ca nhi An ca nhi vài người đều đã tiến đến trước mặt tới, ngay cả Tráng ca nhi cũng tựa hồ nhận. Thấy được không đúng, cặp mắt kia mở đại đại, một đôi mập mạp tiểu cánh tay liều mạng múa may, muốn nhào vào mẫu thân ôm ấp. Tô Nhiễm chạy nhanh tiếp nhận hài tử. Đem hắn cấp ôm vào trong lòng ngực, cảm thụ được hài tử trên người mềm mại ấm áp cảm giác. Nàng tâm cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Ai? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Ta đáng thương Nhiễm tỷ nhi. Mỗi năm lúc này ngươi đều phải bị dọa thành như vậy. Hoàng thị lắc đầu. Vội lại đem Tráng ca nhi cấp nhận lấy. Ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Đêm nay thượng khiến cho Tráng ca nhi cùng ta ngủ ngon. Tô Nhiễm gật đầu. Chạy nhanh đem hài tử lại trả lại cấp Hoàng thị, rời đi mẫu thân ôm ấp. Tráng ca nhi thực không cam lòng, cặp kia tay nhỏ lại nhịn không được bắt đầu lay. Cái miệng nhỏ bẹp một bẹp, mắt thấy liền phải khóc. Lúc này, chỉ nghe Lý Nhị nặng nề mở miệng. Đừng xảo ngươi nương, Tráng ca nhi lập tức liền nhắm lại miệng. Chỉ là cái mũi nhỏ còn nhất trừ, kia tiểu bộ dáng thoạt nhìn miễn bàn nhiều ủy khuất. Tô Nhiễm xem ở trong mắt. Nàng mềm lòng đến rối tinh rối mù. Tráng ca nhi. Thiếu chút nữa liền tưởng vươn tay, lại đem hài tử cấp ôm trở về, nhưng là Lý Nhị sớm đã kéo lên nàng. Người mệt mỏi, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Người nam nhân này sức lực như vậy đại, thái độ lại như vậy kiên quyết. Căn bản một chút phản kháng đường sống đều không có cấp Tô Nhiễm lưu. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm hài tử đi theo Hoàng thị. Chính mình bị Lý Nhị cấp mang về trong phòng đi, lại đã là thâm đông. Bên ngoài gió đêm kêu khóc, thổi quét thật sâu hàn ý nghênh diện mà đến. Chỉ ở bên ngoài đi lên hai bước, là có thể nhận thấy được không chỗ không ở lạnh lẽo chui vào trong quần áo đầu. Đêm vừa rồi thật vất vả cấp nướng nhiệt xiêm y lại cấp làm cho lạnh băng băng. Hơn nữa, này một cổ lạnh lẽo còn ở không ngừng hướng trong đầu toàn. Hiểu được Tô Nhiễm lại nhịn không được run lập cập. Lý Nhị lập tức một phen nắm chặt tay nàng, chờ. Lại trong phòng, Lý Nhị đóng cửa lại. Đôi tay lập tức liền đem Tô Nhiễm một đôi tay đều chặt chẽ bao vây ở bên trong, còn khó chịu sao? Hắn nhẹ giọng hỏi, còn có một chút. Tô Nhiễm gật đầu, nam nhân liền lại cánh tay duỗi ra. Đem nàng cấp ôm vào trong ngực. Tô Nhiễm dựa vào hắn trước ngực. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, bất quá lại nói tiếp, năm nay giống như có điểm không giống nhau, nói như thế nào? Nam nhân thanh âm lên đỉnh đầu thượng vang lên, vừa rồi pháo tiếng vang lên thời điểm, ta giống như thấy được một ít đồ vật. Cũng nghe tới rồi một chút thanh âm, này đó đều là ta trước kia chưa bao giờ có gặp được quá. Chỉ tiếc, vài thứ kia đều quá mơ hồ, ta không có xem quá rõ ràng, chính là, cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới cảm thấy hàn ý so với trước càng trọng, trọng đến nàng hiện tại ở hắn trong ngực, nghĩ đến cái kia còn muốn đánh dùng mình, Lý Nhị lập tức buộc chặt cánh tay. Không có việc gì, chỉ là ảo giác mà thôi, đúng vậy. Ta biết là ảo giác, chính là mỗi lần đến lúc này, ta liền vẫn là nhịn không được sợ hãi. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Tô Nhiễm cười khổ hai tiếng. Đem hết toàn lực đem chính mình cấp xúc thành nho nhỏ một đoàn. Xúc ở hắn trong ngực, phu thê hai người thân thiết xúc vào cùng nhau. Lại không biết qua bao lâu, Tô Nhiễm mới nhận thấy được chính mình trên người hàn ý dần dần đạm đi, nàng lúc này mới lại phát. Hiện hai người hiện tại tư thái, nàng lập tức mặt đỏ lên, chạy nhanh liền từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới. Đã khuya, ngủ đi, sáng mai, Tráng Ca Nhi khẳng định lại sớm tỉnh. Ta còn phải cho hắn uy nãi, ân, nam nhân đem đầu một chút. Phối hợp nàng cởi xiêm y nằm đến trên giường, bất quá chờ chui vào trong chăn. Tô Nhiễm liền lại chủ động hướng hắn bên này nhích lại gần, nam nhân bàn tay cũng lại leo lên nàng. Bả vai, chậm rãi theo nàng nhỏ bé yếu ớt bả vai đi xuống đi. Hết chương.